Vi diệu pháp Abhidhamma, sự vận hành của danh pháp. Hỏi: trong truyền thống Đại thừa Mahayana có một câu nói nổi tiếng: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Ý nghĩa của tâm trí quá khứ, tâm trí hiện tại và tâm trí tương lai là gì? Cụ thể hơn, tâm trí ở đây đề cập đến tâm citta hay sở hữu tâm cetasika? Trả lời: theo lời dạy của Phật Buddha, có bốn loại sự thật siêu lý, chân đế. Chúng là tâm citta, sở hữu tâm cetasika, sắc, rupa và niết bàn, nibbana. Citta là tâm. Cetasika đề cập đến các sở hữu tâm, tâm sở. Tâm và sở hữu tâm cùng với nhau, chúng là danh pháp chân đế. Rupa là sắc pháp chân đế, cùng với niết bàn, nibbana. Đây là bốn sự thật siêu lý, chân đế. Trong những gì chúng ta thường biết về tâm trí thì có tâm và các sở hữu tâm phối hợp với nó. Khi chúng ta lắng nghe pháp Dhamma, danh pháp thiện khởi sinh trong chúng ta. Nếu có định, chúng ta có thể quan sát có bao nhiêu danh pháp sinh khởi trong chúng ta. Nói chung, nếu danh pháp phối hợp với thọ hỷ và trí tuệ, sẽ tổng cộng có 34 danh pháp tất cả. Tâm không thể sinh khởi một mình, tâm và các sở hữu tâm phối hợp cùng sinh. Chúng cùng bắt một cảnh, chúng cùng diệt và chúng sinh lên cùng nương một căn, vật. Chúng làm việc cùng với nhau, chúng ta cần phải có sự hiểu biết này khi nói về tâm trí. Trở lại, khi chúng ta đang lắng nghe pháp Dhamma, thì 34 danh pháp khởi sinh trong những sát na động lực, chawana của chúng ta. Một là tâm. Chúng ta biết người nói đang nói gì nhờ có tâm. Một sở hữu tâm phối hợp là xúc. Giọng nói của diễn giả tiếp xúc với nhĩ thanh triệt. Không thể nghe mà không có xúc, không thể nhận thức mà không có xúc. Xúc cho phép tâm biết cảnh. Nếu chúng ta hoan hỷ trong lắng nghe, thì một sở hữu tâm phối hợp khác, thọ hỷ, vedana cũng đang hoạt động. Sanya, tưởng, ghi nhận hay làm dấu những gì chúng ta nghe và làm cho nó có thể nhớ tưởng lại điều này trong tương lai. Khi lắng nghe, chúng ta lắng nghe với chủ ý. Như vậy, cetana, tư, sắp xếp, tổ chức hay đề đốc các sở hữu tâm phối hợp với nó trong hành động hướng đến cảnh. Một sở hữu tâm phối hợp khác là ekagata, định, nhất hành tâm, tập trung vào một cảnh duy nhất. Điều này hiện diện khi chúng ta đang chăm chú lắng nghe. Một pháp khác là adimokkha, thắng giải. Theo đó, chúng ta có thể đưa ra quyết định hoặc xác định rằng đây là cái này và đó là cái kia. Điều này được thực hiện bởi thắng giải Adimokkha, tưởng Sanya làm dấu một điều gì đó. Ví dụ Sanya làm dấu một chiếc khăn giấy là màu trắng. Thắng giải Adimokkha đưa ra quyết định rằng nó là màu trắng. Tưởng Sanya chỉ làm dấu nhưng không thể đưa ra quyết định. Thắng giải Adimokkha đưa ra quyết định. Không có sự giúp đỡ của tưởng Sanya, thắng giải Adimokkha không thể đưa ra quyết định. Khi chúng ta nỗ lực lắng nghe thì quý lý giá, cần, tinh tấn, đang phát sanh. Chúng ta mong muốn lắng nghe, dục, chanh đá, đang phát sanh. Tổng số danh pháp khi đó là 34. Đối với quá khứ, hiện tại và vị lai, nếu chúng ta hiểu được những danh pháp chân đế này, chúng ta có thể quan sát danh pháp quá khứ, hiện tại, vị lai và những danh pháp ở ngoại phần, nội phần, xa, gần, thô, tế, hạ liệt và cao thượng. Như Đức Phật Buddha đã dạy, Atita Nagatapa Kuppanang Achata Wa Bahidawa Olarikangwa Sukumangwa Hinangwa Panitangwa Yandure Santikewa. Đức Phật Buddha dạy rằng, có 11 cách của danh pháp và sắc pháp cần phải được phân tích, không chỉ là danh pháp của quá khứ, hiện tại và vị lai. Atita, quá khứ, Anagata, vị lai, Pakupana, hiện tại, Achata, nội phần, Ahida, ngoại phần, Olarika, thô, Sukuma, tế, Hina, hạ liệt, Panita, cao thượng, Dura, xa, và Santika, gần. Tổng cộng, 11 cách của danh và sắc chân đế phải được quán sát, để thấy rằng mỗi cái trong số chúng đang sinh ra và diệt đi nhanh chóng trong mọi lúc. Đức Phật Buddha dạy chúng ta quán sát theo những cách này bởi vì chúng ta dính mắc với những điều đó, cho dù chúng là quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, thô, tế, hạ liệt, cao thượng, xa hoặc gần. Nếu chúng ta thấy rằng tất cả chúng đang sinh và diệt, chúng ta không còn có thể bị dính mắc nữa. Khi minh sát tuệ của chúng ta trưởng thành, chúng ta có thể đoạn trừ các phiền não của mình, chính là nguyên nhân của dính mắc và khổ đau.